xem em thu phục anh như thế nào. Chương 70-2, thuật cấm 2, góc truyện audio.com. Không hoàn toàn, ông Ngô nói cái gọi là cải mệnh trái ý trời, sở dĩ sẽ bị trừng phạt là vì đại đa số việc cải mệnh trái ý trời đều gây ra nhưng tổn hại cho lợi ích của người khác như mạng đổi mạng hay là cướp số mệnh của người khác. Nhưng phương pháp mà ông nói thì không giống, bởi vì chúng ta cướp sinh khí vốn chính là từ người đó tan rã ra, nói cách khác là chúng ta thu sinh khí của người đó về. Cách này cũng giống như bác sĩ dùng thuốc hay phẫu thuật cứu người bị bệnh sống lại. Nhưng trên sổ sinh tử đã ghi người đó đến số chết rồi mà. Trần Ngư lại hỏi, chỉ cần con có bản lĩnh đem người cứu trở về thì thời gian sống của người đó trên sổ sinh tử sẽ thay đổi. Ông Ngô nói khi sổ sinh tử thay đổi thời gian thì tự nhiên dưới âm phủ cũng phải đồng ý. Vậy thì sổ sinh tử còn ý nghĩa gì nữa à? Sao có thể dễ dàng bị sửa lại như vậy được? Cái gì mà dễ dàng như vậy? Ông Ngô mắng muốn làm được điều này phải có mấy điều kiện đó, đầu tiên người con định cứu nhất định là phải gặp bất trắc nên sắp chết, như thế thì sinh khí to lớn của người đó mới có thể bị tan rã trong chớp mắt thì con mới có cơ hội thu hồi về được. Trái lại, nếu người này chết một cách tự nhiên, sinh khí đã bị tan rã từ lâu thì con sẽ không có cách nào mà thu hồi sinh khí của người đó về được nữa. Với lại con cho rằng, ai cũng có thể cướp được người sắp chết vì tan rã sinh khí như thế sao? Khi âm phủ phát hiện sổ sinh tử có dấu hiệu thay đổi, sẽ phái quỷ sai ở nơi đó đến xem xét. Ông Ngô tiếp tục nói cho nên con phải vừa thu hồi sinh khí tan rã vừa phải đối phó với quỷ sai đến ngăn cản. Vậy là rất khó để thành công. Trần Ngư chỉ cần tưởng tượng một chút đều cảm thấy việc này có khả năng thành công rất thấp. Vậy phải xem con có bản lĩnh này hay không, thế giới này ấy mà, người mạnh là vua. Ông Ngô nói nếu tu vi của con mạnh đến mức vừa có thể thu hồi sinh khí, vừa có thể chống cự lại sự công kích của quỷ sai, như vậy thì con có khả năng cướp người cùng với Diêm Vương. Vậy thì phải tu luyện đến trình độ nào mới được a? Đến trình độ như ông là được, ông Ngô đắc ý nói. Vì nâng cao hứng thú học thuật pháp trừ ma cho Trần Ngư, ông Ngô đã dạy thuật cấm cải tử hoàn sinh cho Trần Ngư, đồng thời dặn dò thuật pháp này là tổ sư của phái Lạc Sơn chúng ta sáng lập ra, bị cho vào thuật cấm không phải là vì nó có thể cải tử hoàn sinh mà bởi vì khi thiên sư sử dụng thuật pháp này sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu tu vi không đủ thì nhất quyết không được sử dụng thuật pháp này. Sẽ có nguy hiểm gì ạ? Trần Ngư hỏi, nếu tu vi của con không đủ thì sẽ không đánh lại quỷ sai có thể câu hồn con đi, con có thể chết cùng người mà con muốn cứu. Ông Ngô nói còn có khi con đem sinh khí thu về, sinh khí sẽ bị nhiễm những thứ không tốt như sát khí, oán khí, ác khí. Con đâu sợ những thứ này. Trần Ngư biết thể chất của mình đặc biệt, thân thể của con không sợ sát khí nhưng linh hồn của con sẽ không chịu được. Ông Ngô nói thuật pháp phức tạp như vậy sao có thể cho con tùy ý sử dụng được, khi con đem sinh khí rót vào thân thể người muốn cứu một lần nữa thì trước hết con phải dùng chính linh hồn của con để làm sạch sinh khí của người đó trước. Khi người còn sống, bình thường sát khí sẽ chiếm đoạt thân xác đó, sau đó mới chiếm đoạt linh hồn của người đó. Thân thể của con không sợ sát khí nên linh hồn của con vẫn ở trong trạng thái được bảo vệ ở một góc truyện audio.com. Mức độ nào đó, ông Ngô nói nhưng khi con sử dụng thuật cấm, nhất định phải đem sát khí dẫn vào linh hồn, nếu như không làm sạch hoàn toàn, sát khí sẽ lưu lại trong linh hồn của con, đời đời kiếp kiếp không biết luân hồi đến lúc nào mới có thể tiêu trừ được. Lúc ông nội nói cho cô những vấn đề cần chú ý và những điều nguy hiểm khi sử dụng thuật cấm, Trần Ngư đã nghĩ chắc là cả đời này cô cũng không sử dụng đến chúng. Với lại khi sử dụng thuật cấm phải có tu vi vô cùng cao, nhưng lúc này tu vi của Trần Ngư vẫn còn kém xa. Thực ra, khi ở cửa phòng phẫu thuật nhìn thấy quỷ sai, Trần Ngư đã suy nghĩ đến vấn đề sử dụng thuật cấm. Lý trí nói với cô, với tu vi của cô bây giờ nếu cố ý sử dụng thuật cấm thì có khả năng cả hai đều sẽ phải chết, cô vẫn còn đang do dự, nhưng khi Trần Dương muốn đi theo quỷ sai, lý trí của cô đã hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Nếu nằm ở đây là một người xa lạ nào đó, chắc là Trần Ngư sẽ chẳng nghĩ gì đến chuyện sử dụng thuật cấm. Nhưng đây lại là Trần Dương, đó là anh trai của cô, cho dù thế nào cô cũng phải thử một lần. Trong phòng bệnh chỉ có ba mẹ Trần và một quỷ sai đang bị thuật đứng yên, thời gian còn lại không nhiều, Trần Ngư không có thời gian để ý đến ba mẹ Trần. Hai tay cô để trước ngực bắt đầu thi triển thuật, la bàn vù một tiếng bay ra từ túi vải bên người cô, lơ lửng bay trước giường bệnh. Á, ba mẹ Trần không thể tưởng tượng nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Đây là nhìn con gái nhỏ đang đứng trước giường bệnh, hai tay tung bay không ngừng thi triển thuật pháp, thị trưởng Trần dường như không còn nhận ra cô nữa. Bà với mẹ cách ra xa một chút, con muốn cướp anh trai từ tay Diêm Vương về. Trần Ngư nói, động tác hai tay không ngừng. Thị trưởng Trần sững sờ nhưng rất nhanh định thần lại, ông đỡ lấy bà xã đã không còn tinh thần lui về sau 2 mét. Nhìn con gái nhỏ đang không ngừng biến hóa động tác tay, thị trưởng Trần bỗng nhiên nhớ lại khi Trần Dương trở về từ thôn Đại Mộc đã nói với ông người thu dưỡng em gái là một ông lão người bản xứ, là một thầy trừ ma. Thầy trừ ma, trong lòng thị trưởng Trần khẽ động, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Cô đang làm cái gì vậy? Sao cô có thể làm thế được? Quỷ sai nhìn diễn biến trước mặt mình, không thể tin mà kêu lên. Theo thuật cấm mà Trần Ngư khởi động, sinh khí vừa tan rã đã liên tục quay trở về, đầu tiên chui vào thân thể Trần Ngư, sau đó lại thông qua đầu ngón tay của cô từng chút quay trở về thân thể của Trần Dương một lần nữa. Sinh khí của người sau khi chết làm sao có thể thu trở về một lần nữa, chẳng lẽ là khi dễ cậu ta vừa mới thi đậu công chức chưa được thấy qua việc đời sao? Tu vi của Trần Ngư không đủ, tốc độ làm sạch sinh khí không được nhanh, nhưng tốc độ tan rã của sinh khí lại quá nhanh, Trần Ngư sợ có người lạ đến làm xáo trộn sinh khí đồng thời để sinh khí bên ngoài thời gian dài sẽ không tốt, thế là cắn răng mặc kệ cô có thể làm sạch được hay không, trước tiên đem sinh khí của Trần Dương đã bị tan rã thu hút hết vào linh hồn của cô. Theo sinh khí tiến vào linh hồn còn có những thứ khác, sắc mặt của Trần Ngư trong nháy mắt trở nên tái nhợt, sự khó chịu của linh hồn làm cho linh khí trong cơ thể cô cũng run rẩy theo. Khi Trần Ngư đã làm sạch sinh khí của Trần Dương được khoảng 1/5, thì một hơi thở khí tức trong phòng bệnh chợt chấn động, một nguồn âm khí to lớn chợt xuất hiện bao phủ toàn bộ. Góc truyện audio.com, phòng bệnh, phán quan đại nhân, quỷ sai nhìn thấy vị văn phán quan xuất hiện trong phòng bệnh thì mừng rỡ kêu. Phán quan, chức quan phụ tá quan địa phương, xử lý công vụ thời Đường Tống, theo mê tín thì xem chức quan này là thuộc hạ của Diêm Vương, quyết định sự sống chết. Văn phán quan nhìn lướt qua quỷ sai đang bị ấn, đứng yên, rồi đưa tay giải phong ấn cho cậu ta. Phán quan đại nhân, cái cô thiên sư kia đang muốn cải mệnh trái ý trời đó. Quỷ sai vừa được tự do liền tố cáo với phán quan. Văn phán quan đến đây chính là để xử lý việc này, mấy phút trước Đức Thành Hoàng phát hiện có người định thay đổi sổ sinh tử vì thế phái cậu ta đến đây để xử lý. Đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu ta tiếp nhận sau khi làm chức vụ này, tất nhiên là muốn giải quyết một cách hoàn mỹ. Văn phán quan xoay xoay bút phán quan trong tay, đang chuẩn bị đánh một kích mất mạng thì chợt đối diện với ánh mắt của Trần Ngư. Trần Thiên Sư, động tác của văn phán quan dừng lại, sát khí quyết liệt cũng thu lại trong nháy mắt. Hướng Nam, vẻ mặt Trần Ngư cũng vô cùng kinh ngạc, cậu là quỷ sai mà âm phủ phái tới ngăn cản tôi sao? Đúng thế, Thành Hoàng phái văn phán quan đến, chính là đồng chí Hướng Nam vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ không lâu. Nếu như ân tình và pháp luật có xung đột lẫn nhau, vậy ta nên lựa chọn cái nào? Đi làm ngày đầu tiên, Hướng Nam đã bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó cả đôi đường. Phán quan đại nhân, quỷ sai ngạc nhiên nhìn phán quan bỗng nhiên dừng tay. Ta đánh không lại thiên sư này. Mặt Hướng Nam không đổi sắc nói. Ngài cũng đánh không lại cô ta. Quỷ sai nhìn về Trần Ngư ánh mắt kinh sợ, cô thiên sư này lợi hại như vậy sao? Trần Ngư biết là Hướng Nam muốn giúp mình, cô cảm kích nhìn Hướng Nam gật đầu một cái, rồi hết sức tập trung làm sạch sinh khí cho đến khi trái tim của Trần Dương bắt đầu lại đập nảy lên, lồng ngực bắt đầu nhấp nhô một lần nữa. Bằng bằng, mà trong quán internet của một thành phố nào đó, khi Trần Ngư bắt đầu sử dụng thuật cấm, đồng thời ông Ngô đứng phát dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng Đế Đô. Ông ngoại, sao ông lại dừng lại ấy, ông bị chết rồi kìa. Nhân viên phòng nét Tiểu Thiệu tiếc nuối nhìn nhân vật trò chơi bỗng nhiên ngã xuống trên màn hình máy tính. Cậu giúp tôi đặt một vé máy bay đến Đế Đô, ông Ngô nói, ông muốn đến chỗ chiến đội Du Long. Tiểu Thiệu giật mình nói, đi âm phủ thì có con nhóc chết tiệt kia nếu bị âm phủ câu hồn đi thì ông đây còn phải xuống đó cướp người nữa đây này. Cách chương.